Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, series ghi chép về cuộc sống, cuộc đời của những người phụ nữ phía sau song sắt vẫn chưa kết thúc đâu. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp một vài câu chuyện về số phận của những người phụ nữ phía sau song sắt cũng liên quan đến những chất cấm như là ma túy, heroin, vân vân. Thì chuyện đầu tiên, chúng ta đến với cái người phụ nữ này. Làm cái nghề người ta gọi là ô sin, tức là giúp việc nhà cho gia đình. Tuy nhiên thì chắc là thấy rằng là lương thấp quá hay là cái thu nhập không đảm bảo, cho nên là người ta cái chị này, cái đồng cái người phụ nữ này đã quay sang đi buôn cái chất cấm heroin. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem câu chuyện cuộc đời của người phụ nữ này như thế nào. Có cả ngàn lý do mắc nghiện, thì cũng có cả ngàn lý do đưa đẩy con người ta đến với hành vi buôn bán ma túy. Nếu gạt những người bị nghiện mà đi bán ma túy sang một bên, thì còn bao nhiêu người không nghiện mà vẫn hàng ngày đi bán thứ bột trắng chết người đó? Nhiều lắm. Và tôi thấy sợ loại người này. Họ bán ma túy như bán mớ rau, bó củi. Họ dừng dưng với cái thứ mà họ mang đi bán. Họ không quan tâm đến cái gọi là độc hại từ những gói bột vừa truyền qua tay. Với họ, đó chỉ là một thứ hàng hóa. Nó đi đâu về đâu, khiến ai tan cửa nát nhà, làm ai phát điên phát cuồng, biến ai thành ma quỷ, họ không cần biết. Chỉ biết những gói bột được chia nhỏ ấy cần phải trao đi, rồi nhận tiền về. Tiền ấy lại quay vòng với những gói bột khác, tiếp tục sinh lời, như cái lẽ buôn bán đương nhiên mà người đời vẫn làm từ xưa đến nay. Loại người này thường mang trong mình nhóm máu gì, thuộc về khí chất nào, làm sao lại có thể vô cảm với việc làm của mình đến như thế? Xuất phát từ nhận thức, nhiều người học rộng hiểu cao, thậm chí là cán bộ làm trong các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng vẫn bán hàng trắng. Hám tiền ư? Chẳng lẽ tiền khiến họ vượt qua sự sợ hãi? Tiền đâu mang lại cho họ sự bình yên, cũng như làm sao có thể giúp họ thoát khỏi nhà đá hoặc đoạn đầu đài? Vậy trong số cả ngàn người bán lẻ ma túy như hiện nay, cái gì khiến họ không biết sợ? Cái gì khiến họ biết là bị bắt sẽ chết mà vẫn làm? Hay khi chào đời, những kẻ này đã mang trong mình một linh hồn quỷ dữ, cho nên kiếp này họ chỉ có thể là kẻ ác mà thôi? Cách giải thích này duy tâm quá. Chỉ khi các lý giải khoa học bế tắc thì người ta mới vịn vào tâm linh để trả lời cho các thắc mắc của mình về đời sống. Tôi đã phải tự cật vấn mình như thế, vì không biết phải lý giải ra sao về trường hợp của Lai, một nữ phạm khá đặc biệt mà tôi từng biết. Lai đã bước sang tuổi 30, không xấu, không đẹp, là gái quê, từng có một đời chồng. Sau khi chồng ốm, chết, cuộc sống làm ruộng khó khăn, Lai bỏ lên thành phố làm ô sin. Tôi hỏi Lai, chồng chị bị bệnh gì mà chết? Lai đáp, nghiện lâu ngày, không có thuốc để hút nữa thì chết thôi. Người chồng này là bạn của anh trai Lai. Anh trai Lai cũng là một con nghiện. Như vậy là anh trai Lai đã mang một thằng bạn nghiện về cho em gái lấy làm chồng. Chồng Lai chết được một thời gian ngắn, thì anh trai Lai cũng chết vì thuốc đã ăn vào tới tận lục phủ ngũ tạng rồi. Sống làm sao được nữa? Với một xuất phát điểm như thế, cứ tưởng Lai phải ghê tởm ma túy và tránh xa nó ra, nhưng lại tìm đến một gia đình ma túy khác để làm thuê là sao? Nghe tôi nói như vậy, Lai bảo, lúc đầu em làm thuê cho nhà khác, nhưng lương họ trả thấp quá. Chị Nguyên ở xóm dưới có con nhỏ, gả em về làm cho chị ấy, lương trả cao hơn gấp đôi, thế là em đồng ý về nhà chị Nguyên bế em. Nhưng lai lịch nhà chị Nguyên là như thế nào? Lai có biết không, mà nhận về đó ở cho người ta. Nghe tôi nói vậy, Lai bảo, em cũng không biết rõ, chỉ lơ mơ là chị ấy có chồng bị bắt đi tù vì bán ma túy. Còn chị Nguyên nghe đâu cũng bị bắt, nhưng vì có con nhỏ nên được thả. Như vậy, rõ ràng ma túy là cái gì đó rất đáng sợ đối với Lai. Ma túy đã biến người anh rất đẹp trai và có tài bắt chim ngoài đồng rất giỏi của Lai thành thân tàn ma dại. Chính Lai cũng từng phải móc đồng xu lẻ cuối cùng trong túi ra cho anh trai để đi mua thuốc khi cơn nó lên, vật cho người tái dại đi. Cả nhà Lai đã điêu đứng, khổ sở vì trung bình mỗi ngày anh trai Lai phải dùng đến 50.000 tiền thuốc, trong khi chỉ có 3.000 một cân thóc. Cái đói, cái nghèo, cái khổ của nhà nông đã cơ cực lắm rồi. Thế mà người anh trai của Lai còn đẩy cả gia đình vào nỗi khốn cùng khi trở thành kẻ nghiện ngập. Chưa hết, anh trai Lai còn dẫn về nhà một cậu bạn cũng mê khói thuốc hơn mê nhân tình. Cậu bạn ấy với anh trai Lai cùng làng, khác xóm, cùng là dân nghiện với nhau, chơi với nhau từ bao giờ chả biết. Khi thành bạn thành bè rồi thì về nhà Lai xin làm em rể. Sau này Lai mới biết chồng Lai mắc nghiện sau anh trai, thậm chí biết đến khói thuốc lá do anh trai dẫn lối đưa đường. Nghiện sau, nhưng chơi nhiều hơn nên chết trước. Tuy nhiên trước khi chết thì cũng đã kịp làm chồng Lai 6 năm. Đó là những năm tháng tủi nhục và cay đắng. Lai cứ bò ra ngoài ruộng, đồng mà làm việc, còn chồng Lai thì cứ mang hết của nhà đi đốt thành khói mà hít. Con lợn đang yên đang lành trong chuồng cũng gọi người vào bán. Còn trâu mấy mua hôm trước, hôm sau đã sang tay cho người khác rồi. Ngay cả tiền viện phí cho con cũng bị chồng Lai mượn tạm để mang cho nàng tiên nâu. Đến khi khổ quá, túng quá, nhà đã tan, cửa đã nát, không còn gì để mang đi mà bán nữa. Chồng Lai đành phải ra chợ ăn cắp, và người ta đã đánh cho chồng Lai một trận tàn đời. Về nằm bẹp trên giường, 6 tháng sau thì chết. Chồng Lai ra đi, để lại cho Lai một đống nợ nần. Không thể trông chờ gì vào mảnh đất quê nghèo, Lai gửi đứa con nhỏ cho bà ngoại trông, lên tỉnh làm ô xin cho người ta. Nhưng cái sự làm ô xin của Lai mới kỳ quặc làm sao. Lai kể, về nhà chị Nguyên được một tuần, thì chị bảo em có muốn kiếm nhiều tiền không? Lai đáp, em thì biết làm gì mà kiếm ra nhiều tiền hả chị? Chị Nguyên nói, trước đây vợ chồng chị bán thuốc cho người ta được lắm, bây giờ công an liệt vào dạng nghi ngờ nên không thể làm được nữa. Nhưng em mà bán thì không ai để ý đâu. Chị tiếc đám khách cũ vẫn qua lại đây. Toàn bọn con nhà giàu thôi, nhiều tiền lắm. Em muốn bán thì chị bày cho cách mà bán. Lãi lời bao nhiêu, hai chị em mình chia nhau. Đúng là trong tất cả các thứ buôn, thì buôn ma túy là lãi nhất. Buôn ma túy là sẵn sàng nhận về mình cái chết. Lấy cả mạng sống của mình ra, buôn, thì phải là siêu lợi nhuận. Phải là chỉ cần 100 bánh mà thoát là cả đời huy hoàng. Phải là đổi bằng tiền không được, thì đổi bằng rất nhiều tiền. Có thời điểm, một bánh heroin mua ở biên giới có giá 100 triệu đồng. Nếu đưa chất lọt về xuôi, sẽ bán được 200 triệu đồng. Đó là hàng xịn, hàng tốt, hàng chuẩn. Còn mua hàng về rồi nghiền ra, trộn thêm hóa chất, đóng giả lại thành bánh, lợi nhuận sẽ tăng nhiều hơn nữa. Đấy là buôn to bán lớn, kiểu buôn bán của Nguyên và Lai, chỉ là buôn bán lẻ thôi. Nhưng bán lẻ như thế mới là lãi khủng khiếp. Một bánh heroin có trọng lượng trung bình là 350 gram. Một liều ma túy giá 50.000 thường có trọng lượng 0,02 gram. Như vậy nếu chia ra, một bánh heroin lớn có thể bán với giá trên 800 triệu đồng. Buôn gì cho bằng, bán gì cho lại. Làm gì cho ra khoản lợi cách xù ấy. Chỉ nghe vậy thôi, Lai đã thấy mờ mắt. Nguyên lại bảo chị có mối quen, chị sẽ nói với họ, cho em lấy hàng về bán. Ứng trước, rồi trả sau. Có hàng rồi, em chia nhỏ thành từng liều, bán lẻ cho khách chơi. tiền gốc trả cho họ xong, tiền lãi chia ba, chị hai phần, em một phần. Chị lấy hai phần là vì chị trừ vào tiền ăn, tiền ở của em. Nếu em làm tốt, thì chỉ sau một năm là trả hết nợ ở dưới quê, có khi còn gom góp được vài đồng làm vốn riêng nữa. Lại nghe vậy, đồng ý ngay. Hôm sau, một tay bế em, một tay cầm cặp lồng, Lai đi ra phố mua cháo. Khi về, dưới lồng cháo của Lai đã có chục gram heroin. Lai lấy chiếc lạt chia nhỏ ra thành từng liều. Chỉ sau một tuần, hơn 200 liều đã bán hết. Lai mang tiền ra hàng cháo trả cho họ, rồi lại nhận về chục gram heroin khác, tiếp tục chia liều để bán. Tôi hỏi Lai, chả lẽ chị không nghĩ đến chuyện sẽ bị bắt? Lai bảo, nhà chị Nguyên là nhà cấp 4. Mái và tường được bọc kín bằng dây thép gai, lại ở trong một ngõ nhỏ, mọi việc buôn bán chỉ diễn ra qua khung cửa bé tí. Có động là tẩu tán hết, rất khó bắt. Với lại Lai cũng đổi cách bán, chiều chiều Lai bế thằng bé con Nguyên ra cổng, đặt nó lên xe đẩy đi chơi. Ở dưới xe đẩy của Lai có để sẵn các liều, khách chỉ việc vứt tiền vào xe đẩy là Lai sẽ vứt lại cho họ thuốc. Họ sẽ tự nhặt rồi mang đi đâu đó mà hút, trích. Công việc của Lai thuận buồm xuôi gió được hơn 2 tháng thì bị bắt. Có hai cảnh sát đóng giả làm người đi tiếp thị dầu gội đầu lân la vào ngõ. Khi Lai thò tay xuống dưới xe đẩy để lấy heroin ra, thì họ lao vào bắt quả tang. Tay bế em, tay cầm hàng trắng, Lai đã bị bắt trong tư thế của một ô xin cần mẫn phục vụ nhà chủ như thế. Tôi hỏi Lai có biết bán bao nhiêu hàng trắng thì bị án tử hình không? Lai đáp, chị Nguyên bảo phải một lạng trở lên thì mới sợ, còn mỗi lần ra hàng cháo lấy một rúm như thế chả bỏ bèn gì, có bắt thì vài hôm người ta cũng thả. Đúng là chỉ một rúm như thế thì Lai chưa đến mức thành tử tội, nhưng Lai sẽ phải vào nhà giam này gần chục năm trời để trả giá cho việc làm ngu ngốc của mình. Vấn đề không phải là tù ít hay tù nhiều, bắn hay không bắn. Cả trăm người đến mua thuốc của Lai sẽ có số phận giống như anh trai và chồng Lai. Chẳng lẽ Lai không nghĩ đến điều đó sao? Lai không trả lời câu hỏi này cũng giống như rất nhiều tội phạm ma túy khác. Họ thường không có câu trả lời cho những việc mình làm. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe câu chuyện về một cô gái lụy tình, lụy tiền hay bản chất là một người láo cá. Theo những số liệu mà tôi nắm được, thì phạm nhân phạm các tội về ma túy thường chiếm tỷ lệ cao nhất. Đã đành, riêng ở các vân trại nữ, những phạm nhân xinh đẹp nhất cũng lại thuộc về các ả phù dung. Phải chăng khói thuốc phiện thường chọn khách má hồng để trêu ghẹo, hay cái sự lên tiên thường chọn cái đẹp để đồng hành? Sách cổ thường lấy chuyện hồ ly hóa thân thành gái đẹp để lừa đời, hại người. Ma quỷ mấy khi hiện nguyên hình khi chưa đạt được mục đích. Cái chết trắng chả phải dễ dụ người ta hơn cái chết đen, chết đỏ đó sao? Thực ra đó chỉ là những cách nói hình ảnh để lý giải nguyên nhân cho việc những người đẹp lỡ tay nhúng chàm. Tôi thì cho rằng nữ giới dễ phạm tội ma túy chỉ vì nó gây cảm giác sạch sẽ. Nếu trực tiếp ra tay bắn, giết, đánh đập, trộm cắp, làm nhục một ai đó, thì cái mặc cảm tội lỗi thường đeo bám con người ta lâu lắm. Chỉ có những kẻ máu lạnh hoặc khí chất khác thường mới làm được việc đấy. Chị em vốn thuộc phái yếu, không hợp với các trò chơi bạo lực. Vì thế các hành vi mang tính côn đồ thường thuộc về cánh đàn ông. Còn buôn bán ma túy thì khác. Chỉ trao gói hàng, nhận cục tiền, thế là xong. Hàng đó không trực tiếp gây ra những hiện trường đẫm máu, không ngay lập tức biến con người ta thành người bị hại, với hiển hiện những tổn thương thực thể, không gây tang thương, mất mát ngay trước mắt. Còn những tật nguyền mà nó mang lại cho thần kinh và cơ bắp của kẻ dùng nó, thì ai mà biết được tròn méo, to nhỏ ra sao? Những kẻ gieo rắc cái chết trắng luôn thấy bàn tay mình tuy nhúng chàm nhưng vẫn sạch sẽ là vì như thế. Cho nên, khi tiếp xúc với các phạm nhân thuộc nhóm tội phạm về ma túy, quả thật tôi khó tìm thấy trong ánh mắt họ những tia sám hối hay mặc cảm ăn năn. Diệp là một người như vậy. Diệp còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi, vóc dáng vẫn còn mang dáng dấp của một cô sinh viên mỹ thuật ngày nào. Từ quê lên thành phố trọ học, Diệp mang theo ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Chỉ mới bước vào năm thứ hai, Diệp đã có ý thức cần phải chứng tỏ khả năng của mình bằng cách tìm việc làm ở những công ty may mặc hoặc các hãng thời trang. Điều này hoàn toàn bình thường đối với những sinh viên học nghề thiết kế mỹ thuật như Diệp. Và Diệp còn tỏ ra gặp may mắn hơn các bạn cùng trường khi quen được với một người đàn ông nước ngoài có tên là A Lưu. A Lưu nói với Diệp rằng anh ta là người Ấn Độ, sang Việt Nam mở công ty may, thích kinh doanh về thời trang, nên cần tuyển những nhà thiết kế giỏi giang và trẻ trung như Diệp. Cô sinh viên tỉnh lẻ ngỡ gặp được cơ hội lớn trong đời, vội mang các mẫu thiết kế đến gặp A Lưu và trình bày với anh ta những hiểu biết cũng như quan niệm của mình về lĩnh vực thời trang. A Lưu không mời Diệp đến công ty mà hẹn Diệp đến nhà riêng của anh ta để nói chuyện. Đó là một căn nhà 3 tầng lịch sự sang trọng, nhưng hầu như không có dấu vết gì của may mặc và thời trang ở đó. A Lưu lắng nghe những gì Diệp trình bày, rồi bảo anh ta đang quan tâm đến một số mẫu sản phẩm của một nhãn hiệu thời trang ở Singapore. A Lưu mở máy tính ra, chỉ cho Diệp xem các mẫu váy áo, và nói, tôi cần cô Diệp nghiên cứu những mẫu này, sau đó thay đổi đi một chút cho phù hợp với xu thế thời trang của Việt Nam. Nếu được tôi sẽ cho sản xuất hàng loạt để cung cấp cho các shop bán lẻ. Diệp hỏi lại, nhưng khi nào thì có mẫu? A Lưu bảo, chắc vài ngày nữa, khi nào có mẫu đưa về tôi sẽ gọi Diệp. Diệp rất hồi hộp, chờ đến lúc A Lưu gọi. Diệp coi đây là lần thể hiện trình độ của mình để ra mắt sếp Tây, nên đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy mẫu váy áo đó. Một tuần sau, A Lưu gọi cho Diệp và bảo, công ty đang thiếu người. Nếu rồi đồng ý thì tôi nhờ Diệp sang Singapore lấy mẫu sản phẩm đó về giúp cho công ty. Tôi sẽ lo giấy tờ và vé máy bay cho Diệp. Diệp sung sướng đến suýt ngất. Chưa đi làm ăn gì mà người ta đã lo cho Diệp đi ra nước ngoài thế này thì còn gì bằng. Chuyến đi đó A Lưu nhờ Diệp mang theo một quyển catalog chuyên về quần áo công sở, giày nửa găng tay, dặn rằng chuyển cái này cho một người bạn của tôi đang làm ở một công ty thời trang bên đấy. Anh ta đang cần nghiên cứu các mẫu quần áo công sở này để ký đơn hàng với đối tác. Quyển catalog còn khá mới, được bọc ni lông hẳn hoi. Diệp được đích thân A Lưu đưa ra tận sân bay để xuất ngoại đi làm việc. Sang đến Singapore, Diệp vào khách sạn đã được đặt trước để nghỉ. Chỉ nửa tiếng sau, bạn của A Lưu đã đến để chuyển mẫu váy áo cho Diệp và nhận quyển catalog được bọc ni lông. Hôm sau, người bạn này đến đưa Diệp đi chơi lòng vòng mấy shop thời trang, nói dăm ba câu chuyện về thị trường quần áo, rồi đưa Diệp ra sân bay về nước. Sau lần ra nước ngoài đó, Diệp được A Lưu nhận vào làm việc với mức lương 10 triệu đồng một tháng. Gọi là đi làm, nhưng công việc của Diệp rất nhẹ nhàng, không phải đến công ty, cứ ở nhà làm việc theo yêu cầu của sếp Tây. Diệp vẫn đi học bình thường, chỉ khi nào nghiên cứu, chỉnh sửa, thiết kế các mẫu váy áo xong, thì mang đến cho A Lưu. Sếp Tây này không chê gì cả, cứ luôn mồm ok, rồi lại ra cho Diệp nghiên cứu các mẫu váy áo khác. 2 tháng sau, A Lưu lại ra cho Diệp sang Ấn Độ để nhận một số tài liệu thời trang về cho công ty. Diệp đã rất vui khi nhận từ tay các đồng nghiệp của A Lưu những quyển catalog mới với những mẫu quần áo rất đẹp. Về khách sạn, Diệp không nén nổi tò mò mở các quyển catalog ra xem. Diệp đã rất ngạc nhiên khi thấy một trong 3 quyển catalog đó được khoét ở giữa để kẹp một gói giấy bọc kín bằng ni lông. Tuy thắc mắc trong lòng, nhưng Diệp vẫn mang nguyên vẹn 3 quyển catalog đó về và lại được A Lưu khen ngợi, còn thưởng thêm cho 1 tháng lương nữa. Tôi hỏi Diệp, chả lẽ một sinh viên đại học, tức là người có hiểu biết như cô, mà lại không đặt vấn đề gói giấy kẹp trong quyển catalog đó là thứ gì à? Diệp bảo, em có nghi ngờ, có hỏi A Lưu, nhưng anh ta bảo đó là hóa chất giữ màu cho vải bền lâu, là bí quyết làm hàng riêng của công ty, phải tuyệt đối giữ bí mật. Vậy sau đó, Diệp còn bao nhiêu lần mang cái thứ hóa chất đặc biệt đó về cho A Lưu nữa? Diệp bảo không nhớ. Cứ vài tháng A Lưu lại giao cho Diệp đi ra nước ngoài làm việc với đối tác một lần. Gọi là làm việc, nhưng Diệp chưa được đưa đến một xưởng may hay xưởng dệt nào. Các bạn hàng của A Lưu chủ yếu đưa Diệp đi chơi, rồi mua sắm quà cáp cho cô, sau đó nhanh chóng đưa cô ra sân bay làm thủ tục bay về nước. Với một người yêu nghề, yêu công việc thiết kế như Diệp, thì cô phải quan tâm đến sản phẩm mà cô và công ty của cô làm ra chứ. Tại sao làm cho A Lưu cả năm trời mà Diệp không thấy khả nghi khi không một lần được đến công ty, không một lần tham dự các đợt ra mắt sản phẩm mới? Không biết các bộ váy áo cô thiết kế được tung ra thị trường như thế nào? Diệp bảo các cán bộ điều tra cũng hỏi Diệp như thế, nhưng thời gian sau này, Diệp dính vào tình yêu nên không một chút nghi ngờ gì với người đàn ông của Diệp cả. Theo Diệp nói thì A Lưu là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ta đã ngỏ lời yêu Diệp, mua sắm cho Diệp rất nhiều đồ đắt tiền, thuê nhà riêng cho Diệp ở, mua xe tay ga cho Diệp đi, hứa hẹn với Diệp là sau khi học xong sẽ làm đám cưới với cô. Mỗi khi Diệp hỏi đến công việc thì A Lưu lại bảo thương trường nhiều hiểm họa, nếu anh ta có buôn gian bán lậu thì đó cũng là chuyện bình thường để tồn tại và vươn lên. Diệp cứ tập trung cho việc học hành, thỉnh thoảng đi ra nước ngoài một chuyến thay anh ta giải quyết những phi vụ quan trọng là được rồi. Đừng quá quan tâm đến công việc kinh doanh của anh ta làm gì. Đang choáng ngợp trong tình yêu với một người ngoại quốc, nên Diệp không thể tìm hiểu về anh ta đến tận chân tơ kẽ tóc. Và lần ấy, khi A Lưu bảo Diệp sang Trung Quốc để mang về cho anh ta một số mẫu vải, thì Diệp đã lên đường ngay lập tức. Lần này, những đối tác của A Lưu không gửi catalog cho anh ta nữa, mà chỉ đến khi Diệp ra sân bay, họ mới nhờ cô mang về cho sếp một đôi dép rất đẹp để tặng bàn hàng chiến lược. Đôi dép này, tại cửa khẩu sân bay nước nhà, đã được rạch ra ngay trước mắt Diệp. Và các sĩ quan an ninh đã lôi trong đế dép ra những gói bột trắng được xác định là heroin. Vào nhà giam rồi, Diệp mới biết không phải một mình cô được A Lưu hứa hẹn chuyện cưới xin. Ít nhất còn có hai cô gái nữa cũng đã bị A Lưu lừa phỉnh để làm người vận chuyển cho đường dây buôn bán ma túy của hắn. A Lưu không có mặt tại tòa với Diệp vì hắn đã bỏ trốn. Cũng tại tòa, Diệp mới biết sếp Tây không mang quốc tịch Ấn Độ. Hắn cũng không phải tên là A Lưu. Hắn là một tên buôn ma túy đa quốc gia, là người gốc Phi và hiện đang bị Interpol truy nã. Diệp khai trong hồ sơ như thế. Khi kể lại với tôi, cũng không sai một chi tiết nhỏ. Tôi nhìn vào mắt Diệp, thấy trong vắt. Lời khai của Diệp có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Lòng người quả thật khó dò. Việc A Lưu trốn thoát có thể là may mắn với Diệp, vì cô không có người đối chất. Diệp sẽ khai theo ý cô rằng cái việc vận chuyển heroin kia chỉ là bị lừa mà thôi, và tòa đành phải tuyên cô 18 năm tù. Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó A Lưu bị bắt, lỡ hắn khai ra rằng Diệp không hề bị lừa, cũng chả lú lẫn vì tình, cô biết quá rõ thứ hóa chất đặc biệt đấy là gì, thì biết đâu sẽ lại có một bản án tái thẩm khác nghiệt ngã hơn dành cho cô. Chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng theo dõi một câu chuyện khác về một người phụ nữ. Lần này thì người phụ nữ này trực tiếp nghiện ma túy. Một nữ phạm nhân nữa vào trại vì ma túy đã gây cho tôi ngạc nhiên, bởi phụ dung này có lý lịch xuất thân Hà Nội. Gái Hà Thành, sinh ra và lớn lên ở phố cổ, con gái yêu của một quan chức cấp vụ, mà lại già, xấu và hom hem đến thế này sao? Em tên là Ngọc. Vì ông già em có 5 người con, 4 người đầu là trai, được em là gái, quý lắm, coi như Ngọc như ngà nên đặt tên như vậy. Thế mà chẳng hiểu sao, em lại thấy đời em chả ra sao cả, cán bộ ạ. Nữ phạm tên Ngọc đã tự nói về cuộc đời mình như thế. Đúng là khi cất tiếng nói lên, Ngọc vẫn còn giữ được cái giọng Hà Nội nhẹ nhàng của mình. Còn ngoài ra, cái sự đời trả ra sao cả đã biến cô thành một kẻ nửa người, nửa ngợm. Tiếp xúc với cô, vừa thấy thương, vừa thấy giận, lại vừa muốn trách và muốn lên án. Vậy thì nguyên do cái sự đời trả ra sao của Ngọc bắt đầu từ đâu? Bốn người anh của Ngọc đều học hành đến nơi, đến chốn, đều được ông bố có chút quyền chức, lo cho công việc ổn định. Riêng Ngọc, ngay từ khi cắp sách đến trường, đã bị mang tiếng là học dốt. Đã dốt thì không thích học, đã không thích học thì thường thích chơi. Đã thích chơi thì học không vào, đã học không vào thì không thể giỏi được. Cái chuyện học hành nó cứ luẩn quẩn như thế. Cuối cùng là chỉ học hết lớp 8, Ngọc đã gác bút nghiên, bỏ nhà đi bụi. Đi bụi là đi đâu? Ngọc có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi như thế. Đi bụi là đi ra ngoài xã hội, là tự kiếm sống, là ăn chơi theo ý của mình. Là lúc thì ở khách sạn, khi thì trú ngụ dưới gầm cầu, máu lên thì chơi thâu đêm suốt sáng, chán thì ngủ lăn ngủ lóc mấy ngày liền. Biết là thế rồi, nhưng tiền ở đâu ra mà sống như thế, 3-4 năm trời. Ngọc lại tròn mắt, ngạc nhiên trước cái sự lâu hiểu của tôi. Tiền ở đâu ra ư? Phải cá kiếm chứ, còn ở đâu? Kiếm như thế nào ư? Về kiếm của nhà. Lúc này, Ngọc bao, thì lúc khác lại đến đứa khác bao. Nhà không còn gì để kiếm nữa thì ra chợ đời kiếm. Kiếm bằng bàn tay, khối óc, không được nữa thì kiếm bằng vốn tự có. Cả một nhóm đi với nhau, ai có tài gì thì kiếm tiền bằng tài đó. Bọn con gái thì kiếm theo kiểu con gái, bọn con trai kiếm theo kiểu con trai. Cũng có khi vì một lý do nào đó, có một kẻ trong nhóm xin đều mà bị bắt chẳng hạn. Cả nhóm tan rã. Lúc ấy đứa nào lại về nhà đứa ấy. Khi nhóm được tái lập thì chỉ cần một tiếng huýt sáo thôi, những hạt bụi lại tụ về với nhau, thành một đám bụi đời tiếp tục trôi dạt trong cõi đời, cõi người. Đấy, sự thể chuyện đời của Ngọc được bắt đầu một cách đơn giản như thế. Trong 4 năm đi bụi, Ngọc có về nhà vài lần. Những lần đầu, bố mẹ và các anh còn đi tìm, còn động viên, còn nhẹ nhàng khuyên bảo, thậm chí nhún nhường đáp ứng các yêu cầu này nọ của cô con gái út. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, Ngọc lại nhớ bạn bè, lại cõng chút tài sản của gia đình rồi bỏ đi. Lần này, Ngọc lấy nhiều nhất của gia đình là chiếc xe máy. Đó cũng là lần cuối cùng Ngọc bỏ đi và không quay về nữa. Tất nhiên, đã đi bụi, không chóng thì chảy, cũng mắc nghiện ma túy. Đám bạn bồi đời của Ngọc hầu hết đều nghiện cả. Đã dính nghiện thì trước sau cũng sa vào con đường bất lương, phi pháp. Con đường ấy thường đi từ trộm cắp vặt đến trộm cắp lớn. Từ chơi bời đến buông thả, từ ngông cuồng, bất cần đời, đến côn đồ, hiếu sát. Đồng hành trên con đường ấy là ma túy, thứ có thể biến con người ta thành quỷ. Chính đám bạn bè của Ngọc, trong một lần thèm thuốc, đã đưa Ngọc ra Móng Cái và bán cô sang bên kia biên giới để lấy tiền hút trích. Thế là sau khi rời khỏi gia đình lần cuối cùng ấy, ròng rã 8 năm sau, không ai còn biết tin gì về Ngọc nữa. Cái kiếp đoạn trường của Ngọc ở xứ người mới đúng là trả ra sao. Cũng may cho Ngọc là kẻ mua cô không có ý định bán cô vào các nhà chứa. Họ đưa Ngọc về vùng sâu, vùng xa, bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Đang là một cô gái Hà Nội sành điệu. Chỉ sau một đêm, Ngọc đã trở thành một người vợ miền núi xứ người. Chồng Ngọc là một thanh niên còn khá trẻ. Gia đình nhà chồng Ngọc nghèo nhưng chưa đến mức hai ba người đàn ông chung một vợ, như thiên hạ vẫn đồn về cái sự khát phụ nữ ở xứ họ. Chồng Ngọc là con út trong một gia đình có 5 anh em. Các anh chị của chồng Ngọc đều đã có gia đình riêng. Để lấy được Ngọc, chồng cô phải bỏ ra cả một mớ tiền để chuộc lại từ tay những kẻ buôn người. Đó là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, gom góp được sau cả chục năm trời vào núi kiếm củi và lên tỉnh làm thuê mới có được. Thanh niên ở vùng núi ấy, nếu muốn lấy vợ thì phải làm lụng cật lực để tích lũy tiền. Bên ấy họ hiếm phụ nữ, con gái thường được gả bán với giá rất cao. Đàn ông muốn lấy vợ phải có nhiều tiền, hoặc không thì chờ một dịp nào đấy, các mối buôn người đưa phụ nữ từ nơi khác đến, họ sẽ có cơ hội mua được vợ. 8 năm trời, Ngọc đã làm vợ, làm mẹ ở một đất nước xa lạ, trong một vùng núi sâu, lạc hậu và tăm tối. Thế nhưng, 8 năm ấy, lại biến Ngọc thành một người vợ đàm. Từ cô gái chỉ biết ăn chơi, Ngọc đã thạo đủ mọi việc nhà. Ngọc làm được những việc mà từ trước đến nay cô chưa từng động đến. Từ nấu cám lợn đến giặt quần áo. Từ trồng rau đến lợp mái nhà. Từ cấy hái đến chăm sóc con gà, con vịt. 8 năm ấy cũng biến Ngọc thành người mẹ hiền. Cô đã 2 lần sinh nở 2 cậu con trai, nuôi chúng lớn khôn, khỏe mạnh, được nhà chồng rất yêu quý. Chồng Ngọc lên tỉnh làm thuê, cách nhà 500 cây số, một năm chỉ về vài lần, nhưng gia đình Ngọc có vẻ thuận hòa, yên ấm. 8 năm ấy cũng biến Ngọc từ một con nghiện trở thành một người không lệ thuộc chất gây nghiện. Chỉ mải làm, mải ăn, không còn vương vấn gì với khói phù dung nữa. 8 năm ấy ở quê nhà, bố mẹ và các anh của Ngọc tìm kiếm cô khắp nơi. Đến cả cửa đền, cửa phủ, nhờ ông đồng bà cốt gọi hồn gọi bía xem cô con gái út ở đâu thì mau mau mà về. Người thân của Ngọc 10 phần thì có tới 9 phần tin chắc là Ngọc đã chết. Nhưng vì bố Ngọc là quan chức nên có điều kiện để nhờ người tìm kiếm. Tìm trong nước không được thì mở rộng phạm vi tìm kiếm ra nước ngoài. Nghe phong thanh từ đám bạn bụi đời của Ngọc cho biết có thể cô đã bị bán sang Trung Quốc. Bố Ngọc lại nhờ bạn bè sang tận bên nước láng giềng để tìm. Cuối cùng gia đình Ngọc đã tìm ra cô. Âu cũng là cái số chưa tận, cái duyên chưa tuyệt, nên Ngọc vẫn còn có đường về nhà. Việc tìm ra Ngọc hết sức ngẫu nhiên. Bắt đầu từ một người phụ nữ Việt ở thành phố mà chồng Ngọc vẫn tới làm thuê. Người phụ nữ này có một cửa hàng ở chợ. Chồng Ngọc vẫn thỉnh thoảng ngủ nhờ ở cái cửa hàng của bà. Khi gia đình Ngọc tìm đến thành phố này, hỏi dò đến người phụ nữ kia, thì lần ra người chồng của Ngọc. Lúc đầu, chồng của Ngọc không thể tin được người vợ của mình lại có một gia đình danh giá như thế ở Việt Nam. Sau tin rồi thì lại sợ mất vợ, mất con, nên chỉ đồng ý cho Ngọc về nước với điều kiện phải đi cả gia đình. Vậy là sau 8 năm xa cách, vợ chồng con cái Ngọc được về thăm bố mẹ và các anh. Đó là những ngày mừng mừng tùi tùi của các thành viên trong đại gia đình nhà Ngọc. Mừng đấy, rồi lại lo đấy. Sau một tháng ở thăm bố mẹ, Ngọc bắt đầu có biểu hiện không muốn trở lại nhà chồng. Bố mẹ Ngọc sau một hồi thương xót con, thì cũng lại bắt đầu lo con gái gặp bạn cũ rất có thể lại sa vào vũng lầy ma túy. Cả nhà đành động viên Ngọc quay về Trung Quốc. Chồng và 2 đứa con Ngọc cũng bám chặt lấy cô, dứt khoát đi cả gia đình thì phải về cả gia đình. Ngọc đành dứt áo chia tay bố mẹ và người thân để cùng chồng con quay trở lại nơi cô phải chịu phận làm dâu. Nhưng đúng như các cụ nói, trong rủi có may, trong may có rủi. Ngọc về đến nhà chồng hôm trước thì hôm sau cô quay ngược trở về Việt Nam. Bỏ chồng, bỏ con, bỏ lại xứ người để quay lại làm kiếp bụi đời. Vì 8 năm biệt xứ như thế là quá đủ rồi. Bố mẹ Ngọc đã tưởng là thoát cái nạn sinh phải đứa con hư hỏng. Ai dè Ngọc lại về quấy nhiễu, lại vòi vĩnh, lại khiến cho các bậc sinh thành phải đau đầu, mất ăn, mất ngủ. Bố Ngọc nhờ cả chính quyền dọa để Ngọc không được ở lại nữa. Nhưng Ngọc đâu cần ở nhà, cô lại bỏ đi hoang và lại sa vào vòng nghiện ngập. Hạt Ngọc của một gia đình đã trở thành hạt bụi đen đúa, xấu xí và tội lỗi của xã hội. 2 năm sau ngày đoàn viên, Ngọc bị bắt khi trong người đang găm cả chục liều heroin. Và giờ đây, cô gái Hà Thành đang gầy guộc, quắt queo, ủ rũ trong trại giam này để kể với tôi về cái kiếp trả ra làm sao của cô. Quá khứ của Ngọc dẫu sao cũng đã lùi về phía sau rồi. Phía trước của cô là 5 năm tù. Và sau khoảng thời gian ấy, cô sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào đây? Ông bố quan chức của cô đã nghỉ hưu, người mẹ đã khóc hết nước mắt vì cô không còn dám gặp cô nữa. Các anh cô thì sợ cô như sợ hủi. 8 năm không thuốc, cô còn tái nghiện, thì thử hỏi 5 năm cải tạo ở đây có giúp cô thoát khỏi ma túy được không? Đấy, phía trước của Ngọc là như thế. Liệu có thể hình dung được gì về cô ở tương lai hưu hắt kia? có người đã hỏi tôi rằng, trong những lần vào trại giam, cả công tác lẫn thâm nhập thực tế để viết bài, có khi nào gặp lại cố nhân, tức người cũ, đã từng ra, rồi lại vào trại thụ án lần thứ hai không? Câu trả lời là có. Thậm chí trong vòng 5 năm, có người ra rồi lại vào trại đến 3 lần. Những người ra vào nhiều như vậy, thường thuộc nhóm tội cố ý gây thương tích, nhóm trộm cắp và nhóm tội ma túy. Nhân vật mà tôi muốn nhắc tới này là Thanh, một nữ phạm được bình chọn là hoa khôi của phân trại nữ, người đã 2 lần vào trại chỉ cách nhau có hơn 1 năm. Lần thứ nhất tôi gặp Thanh khi cô mới vừa bước qua tuổi 16, cũng giống như các phạm nhân khác. Thanh còn ở tuổi vị thành niên nên được hưởng chế độ giam giữ đặc biệt. Vì phạm nhân nam vị thanh niên nhiều nên có một phân trại riêng, còn nữ vị thành niên ít nên trại bố trí một phòng cho họ ở cùng với phân trại nữ. Gọi là ở cùng nhưng phòng của họ có tường bao bằng hàng rào sắt, có cửa riêng để tránh các đàn chị có thể tới làm phiền. Lần ấy phòng của các nữ tiểu yêu chỉ còn có 3 người, Thanh là nhỏ tuổi nhất. Tôi hỏi Thanh ở ít thế này có thoải mái không? Thanh bảo tuần trước cả phòng có hơn chục người, tuần này được ra 5 người và 7 người đến tuổi thành niên nên được chuyển sang phòng giam người lớn. Thanh mới vào được mấy tháng, cũng chưa biết là ở ít hay ở nhiều thì thích hơn, vì rất có thể chỉ ngày mai thôi lại có thêm một đợt phạm mới được chuyển đến. Thanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức. Điều kiện kinh tế tương đối khá giả. Thanh thuộc loại lớn trước tuổi, cơ thể phồng phao sớm, đi học thường to cao nhất lớp. Không biết có phải vì to lớn hơn các bạn hay vì tính cách có phần nam tính, Thanh hay bắt nạt các bạn gái. Thanh rất thích mượn đồ của bạn, ban đầu hỏi mượn, sau thì hỏi xin và cuối cùng là lấy dùng tạm, không cho thì đánh. Thanh có một người anh trai, hiền lành, học giỏi, bản thân Thanh cũng học giỏi và nổi tiếng xinh đẹp. Khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, nếu không có tính thích đánh người của mình, thì Thanh sẽ có một cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Vậy mà bắt đầu từ cái bờm, chiếc kẹp tóc, vòng đeo cổ, hộp bút, quyển sổ, Thanh dần trở nên ngông cuồng. Khi vào lớp 10, dám cưỡng đoạt cả chiếc lắc vàng 3 chỉ của một bạn gái cùng khóa. Với nhiều lần làm bàn kiểm điểm trước các thầy cô, đôi 3 lần bị các chú công an phường nhắc nhở lập biên bản vì đánh bạn học máu mồm. Lần này, tính chất của hành vi đã trở nên nguy hiểm, nên Thanh bị bắt và bị tuyên án tù. Thế là con đường học hành của một nữ sinh chấm dứt. Trong khi các bạn vẫn đang hưởng những năm tháng đẹp nhất của tuổi hoa niên nơi sân trường cấp 3, thì Thanh vào trại giam ở chung phòng với các nữ tiểu yêu. Mức án của Thanh là 36 tháng. Tôi đã biết lý do Thanh phải vào trại giam này. Nhưng khi hỏi cô vì sao lại vào đây, Thanh bảo cháu phạm tội cướp. Tôi hỏi, có đúng là tội cướp không? Thanh lại ấp úng, cháu bị bắt vì trấn lột. Tôi hỏi, vậy cháu lấy cái lắc vàng của bạn nữ như thế nào? Thanh kể hồn nhiên, cháu thấy nó đeo cái lắc đẹp, bảo cái lắc này đeo ở tay tao thì hợp hơn. Nó bảo đây là món quà sinh nhật của mẹ tao gửi ở nước ngoài về. Cháu liền nói, sang năm sinh nhật mày, mẹ mày lại tặng mày cái lắc khác, cái này để cho tao. Nó không đưa. Cháu lại nói, đưa thì còn tay mà đeo cái lắc khác, không đưa thì sẽ bị đánh dập tay. Lúc ấy đừng trách nhé. Tí nữa đi học về, mày sẽ biết những điều tao nói có đúng hay không. Cháu chỉ nói thế thôi, đến lúc ra chơi tiết sau, nó tháo vòng ra đưa cho cháu. Cháu cầm cái vòng đó bảo, mày cho tao đấy nhá, mày mà nói với người nhà thì tao với mày cùng bỏ học. Tao chả sợ gì cả, ở cái trường này mày bảo ai muốn đánh nhau thì cứ đến gặp tao. Hai hôm sau thì các chú đến bắt cháu. Đúng là Thanh còn quá trẻ, không nhận thức nổi hành vi của mình phạm vào tội gì. Dù đã ra đứng trước vảnh móng ngựa, đã được tống đạt cáo trạng và nghe tuyên án, Thanh đã không phân biệt được tội cướp tài sản với tội cưỡng đoạt tài sản. Tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 135 Bộ Luật Hình Sự có hành vi khách quan đe dọa sẽ dùng vũ lực, tức là dọa sẽ gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng trong tương lai nếu không thỏa mãn yêu cầu chiếm đoạt được của người phạm tội. Khác với tội cướp tài sản là đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, tội cưỡng đoạt tài sản chỉ đe dọa dùng vũ lực trong tương lai, có khoảng cách về thời gian. Sự đe dọa này không có tính nguy hiểm như tội cướp. người bị đe dọa còn có điều kiện để chống cự lại, có thời gian để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý trước khi hành vi chiếm đoạt xảy ra. Thanh vào trại là vi phạm vào khoản 1 của tội cưỡng đoạt tài sản, mức án cũng chưa phải là đã kịch khung, tức là đã có sự chiếu cố cho lần lầm lỗi này. Tôi hỏi Thanh, sao liều thế? Lấy của các bạn thì trước sau cũng bị đòi lại. Thanh còn học ở đó, trốn đi đâu cho thoát được? Thanh lại đáp hồn nhiên. Thì những lần trước cháu cũng lấy của chúng nó nhiều thứ mà có bị sao đâu. Nếu chúng nó có các đại ca mạnh hơn cháu thì cháu sẽ trả lại. Cháu nghĩ cái lắc ấy đẹp thì cháu thích thôi, chứ không nghĩ là nó lại đắt tiền như thế. Lần ấy người nhà nó đến đòi thì cháu cũng trả, nhưng họ lại báo công an bắt cháu. Tôi tò mò hỏi Thanh đã có bạn trai chưa? Thanh đáp. Có, cháu thích một bạn cùng lớp. Một cô gái ngổ ngáo và có tính xấu thích dùng đồ của người khác như Thanh mà cũng có bạn trai cảm mến sao? Thanh bảo bạn ấy hiền lắm, thường chờ cháu đi học, bạn ấy cũng học giỏi nhưng hay bị cháu rủ dê bỏ học đi chơi. Thanh còn bảo bạn ấy thích cháu rồi mà thích đứa khác thì cháu cho biết tay ngay. Bây giờ thì Thanh đã phải vào trại để cải tạo tâm tính, còn bạn đấy vẫn được cắp sách đến trường. Liệu bạn còn nhớ đến người bạn gái tội lỗi này không? Thanh chỉ cho tôi xem con gấu bông to đùng ở góc giường bảo, tháng trước bạn ấy vừa lên thăm cháu, tặng cháu con gấu bông đấy. Câu chuyện của Thanh đã tạo cảm hứng cho tôi viết một truyện ngắn sau đó. Tất nhiên cái kết của truyện hé mở khả năng hoàn lương của Thanh và nghiêng về ca ngợi mối tình học trò đẹp giữa cô và người bạn trai kia. Nhưng rồi, 5 năm sau, tôi lại gặp Thanh lần thứ hai, cũng ở chính trại giam này. Thanh không còn cái nét đẹp hồn nhiên có phần ngổ ngáo như trước nữa. Dù cô vẫn đẹp, thậm chí có phần đẹp hơn lần gặp trước. Chuyện trò với tôi, Thanh không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng, mà thường cúi xuống hoặc ngó lơ ra chỗ khác. Tôi nói với Thanh rằng, vậy là vừa tròn 20 tuổi. Thanh đã đi tù tăng 2. Cứ đà này, chẳng mấy chốc Thanh sẽ số má đầy mình, giang hồ nhìn vào thành tích đi tù liên miên của cô, tha hồ mà vị nể. Thanh bảo, cháu không phải là giang hồ chuyên nghiệp, chỉ chơi bời một tí thôi cán bộ ạ. Số cháu đen nên bị bắt, chứ bọn bạn cháu chơi bao nhiêu năm nay có bị sao đâu. Thanh đã trưởng thành hơn nhiều so với lần vào trại trước. Cô đã phân biệt được mình không phải là giang hồ chuyên nghiệp mà chỉ là dạng chơi bời sa ngã. Nhưng giọng nói của cô vẫn hàm chứa điều gì đấy như là sự oan uổng. Thanh kể, ra trại lần trước, Thanh được anh trai đang làm việc ở một ngân hàng cho tiền mở một quán hàng hoa để làm lại cuộc đời. Quán nằm ở phố chính nên khá đông khách. Biết tin Thanh về, bạn bè cũ bắt đầu tìm đến. Người tìm đến đầu tiên chính là cậu bạn trai cùng lớp ngày nào. Cậu bạn đã học xong một lớp đào tạo vào nghề điện, được nhận vào làm ở một công ty xe máy, có thu nhập ổn định. Cậu bạn ấy vẫn yêu Thanh, và tròn 1 năm sau ngày Thanh ra trại, đôi trẻ được gia đình hai bên ủng hộ làm lễ cưới. Cưới nhau được 6 tháng, Thanh còn chưa kịp có em bé, thì cô bị bắt lại trước sự bất ngờ đến kinh ngạc của người chồng cùng tuổi với cô. Lần này là 38 tháng tù, tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại sao mới ra tù mà đã liều thế, dám chơi hàng trắng? Nghe tôi hỏi thế, Thanh bảo. Cháu thấy chúng nó chơi thì cũng chơi thử, rồi thấy chúng nó kiếm tiền từ thứ đó một cách dễ dàng thì cũng làm theo. Cháu vừa bán hoa, vừa bán lẻ hàng trắng. Được vài tháng thì bị bắt, trong khi bạn cháu có đứa chơi cả 5 năm nay chẳng sao cả. Vào trại giam đến lần thứ hai rồi, mà Thanh vẫn cho là cô ta đen đủi, chứ không nghĩ rằng việc làm của mình là rất tội lỗi. Mà tội lỗi thì trước sau gì cũng phải trả giá. Bây giờ thì câu chuyện tình có hậu với nữ nhân vật chính của tôi lại chuyển sang một ngã rẽ mới. Thanh tâm sự. Cháu nhớ chồng cháu lắm. Thỉnh thoảng cháu được gọi điện về cho chồng. Anh ấy cũng thương cháu, nhưng chả biết anh ấy có chờ được cháu hay không, hay lại bỏ cháu mà đi với con khác. Nghe Thanh nói thế, tôi động viên cô rằng áo tù của cô cũng ngắn, cứ cố gắng cải tạo, ngày ra sẽ nhanh thôi. Hai vợ chồng đều còn trẻ, chắc chắn sẽ chờ được nhau. Động viên Thanh là vậy, nhưng quả thật tôi không tưởng tượng nổi một kết thúc có hậu của đôi vợ chồng trẻ này có diễn ra không và sẽ diễn ra như thế nào. Và câu chuyện cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi một nữ phạm nhân vào tù, trở thành một phạm nhân nhí vì tình yêu. Nữ phạm nhân vị thành niên thứ hai mà tôi từng gặp trong trại giam có tên là Hằng. Hằng mới bước qua tuổi 17, thân hình hơi còm. Tuy là gái phố, nhưng có dáng vẻ lam lũ, không còn được cái nét hơn hớn xuân thì như nhiều thiếu nữ khác. Tôi đã rất khó khăn khi lựa lời gợi chuyện với Hằng. Qua cán bộ trại giam, tôi biết Hằng có một quá khứ không yên bình như bạn bè cùng lứa. Hằng sinh ra, lớn lên ở một xóm nhỏ, 3 tuổi đã chứng kiến cảnh công an đến bắt bố đi tù vì tội buôn bán ma túy. Bố Hằng chỉ là chân rết bán lẻ nên không dính án nặng, cứ đi giam 7 năm lại về lại mua đi bán lại cái thứ bột trắng chết người đó và lại bị bắt. Cặp sách đến trường cũng là lúc Hằng theo mẹ ra chợ bán mớ rau, quả trứng, kiếm đồng tiền sinh sống qua ngày. Hằng sinh ra đã là một đứa trẻ yếu ớt, thiếu sinh khí, lại được chăm sóc dưới bàn tay của người bố nghiện và người mẹ nghèo túng. Lăn lóc mãi cũng lớn lên thành người, nhưng thể trạng ốm o, bé nhỏ. Hằng đến trường muộn hơn chúng bạn, đã vậy, lại luôn bị phân biệt đối xử, bị bạn bè coi thường, khinh khi bởi là con của thằng tù. Tuổi thơ của Hằng gắn liền với những đắng cay tủi nhục nên sớm mang một tâm hồn tổn thương nhàu nát. Hằng sống thu mình, tự ti và mặc cảm. Nhìn bề ngoài, Hằng là một đứa trẻ có kỹ năng sống kém, tiếp thu kiến thức chậm. Mọi biểu hiện có vẻ như không theo kịp đám bạn cùng trang lứa. Có khi nào Hằng thấy hận bố không? Nghe tôi hỏi như vậy, Hằng lắc đầu, bảo bố cứ đi trại suốt, thỉnh thoảng mới về nên không để lại ấn tượng gì nhiều. Kỷ niệm mà Hằng còn nhớ nhất về bố là lần bố đến trường mắng cô giáo vì đã không bênh vực Hằng khi bị một bạn trai cùng bàn đánh. Lần đó bố Hằng đã tí nữa thì giang tay ra, tát cô giáo. Nhưng rồi bố đã kìm lại được và quay ra bảo Hằng, thôi, về, không học nữa. Thế là Hằng bỏ học vào năm lớp 5. Vài tháng sau thì bố lại đi tù. Lần này bố đi rất lâu, nghe đầu án chung thân gì đó. Đến bây giờ Hằng cũng chẳng biết là bố đang ở đâu. Hằng cứ sống một cách buồn nản và đầy mặc cảm tự ti như thế. Cho đến khi Hằng biết đến Internet, Hằng không tìm thấy niềm vui trong đời thực, thì tìm niềm vui trong thế giới ảo. Chỉ với nickname Yêu Lãng Tử Không Nhà, Hằng có thể ra vào cả chục diễn đàn và quen biết với rất nhiều bạn bè trên mọi miền đất nước. Tại sao lại là Yêu Lãng Tử Không Nhà mà không phải là một cái tên khác? Hằng bảo vì Hằng rất sợ những gia đình gia giáo có bố mẹ đầy đủ. Nếu quen bạn nào đó mà bạn ấy mời đến nhà chơi, Hằng cũng chả dám. Hằng sợ nói về gia đình mình, sợ những ánh nhìn thương hại và ghẻ lạnh của những gia đình tử tế. Hằng chỉ hợp với những kẻ không gia đình thôi. Họ dễ thông cảm và chia sẻ với một thân phận chẳng ra gì như Hằng. Và đúng như Hằng mong muốn, những lãng tử không nhà bắt đầu làm quen, hẹn hò và rủ Hằng đi chơi. Những chàng lãng tử này không bao giờ hỏi bố mẹ Hằng làm gì, không nhìn Hằng bằng đôi mắt hình dấu hỏi. Khi biết Hằng có bố đi tù, không quan tâm đến xuất xứ xóm liều của Hằng, gia nhập thế giới ảo, Hằng được sống là chính mình, được vui buồn, cười khóc, nói năng, than thở và yêu. 16 tuổi Hằng có người yêu, đó là một cậu thanh niên Hằng quen trên mạng. Bạn ấy có nickname là Lãng Tử Không Nhà. Lãng tử hơn Hằng vài tuổi, biết đi xe máy, hút thuốc lá, hát karaoke và nhảy nhót rất sành điệu. Hằng thường hẹn lãng tử đến đón ở đầu ngõ. Lãng tử không bao giờ đòi vào nhà, cũng chẳng cần biết Hằng có một gia đình như thế nào. Tối tối xẹt một cái lãng tử đến đón Hằng đi, đưa Hằng đến những chỗ ăn chơi, rồi xẹt một cái lại đưa Hằng về. Cứ đầu ngõ mà đón, rồi lại đầu ngõ mà trả về. Từ ngày có người yêu, Hằng thay đổi hoàn toàn, quần áo hàng tàu mua về cả đống, tóc nhuộm xanh đỏ, tím vàng, cứ vài tuần lại thay đổi một lần. Móng chân, móng tay, sơn son thếp nhũ, chạm đá, chẳng khác gì những cô nàng giàu có nhàn tản trên tivi. Giày dép, vòng, lắc, nhẫn, dây chuyền tới tấp bay đến, đậu trên người Hằng. Rồi Hằng làm quen với phấn son, nước hoa, túi xách, toàn hàng chợ đêm. Lỡ bí tiền, tháo ra bán mà chả ma nào thèm mua lại. Biết thế nhưng dân bụi chỉ chơi đến thế thôi, mà được như thế cũng là đổi đời đối với Hằng rồi. Tiền mua sắm những thứ ấy đều do một tay lãng tử bao cả. Nhờ có Lãng Tử mà Hằng tự tin hơn khi trường mặt ra với đời. Không còn ngơ ngác, yếm thế như trước nữa. Vóc dáng Hằng vẫn bé nhỏ, nhưng cơ thể Hằng đã phát triển, đã chính thức là thiếu nữ. Đã biết khao khát da thịt khác giới, đã biết thế nào là yêu đương và dâng hiến. Lãng Tử giới thiệu Hằng với một nhóm bạn, cũng đều là dân từ diễn đàn trên mạng, bước xuống cả. Nhóm bạn thường rủ dê nhau, tổ chức những chuyến đi chơi xa. Những cuộc chơi lớn, Hằng đều biết đến các trận game online kéo dài tới vài ngày. Các game thủ cứ ngồi lì trước máy tính 4-50 tiếng đồng hồ liền mà không biết chán. Muốn thức lâu, không buồn ngủ, cách tốt nhất là chơi ma túy đá. Khi các trò chơi kết thúc thì cả bọn lại tổ chức nghỉ xả hơi bằng cách đi hát karaoke, lên sàn hoặc là vào nhà nghỉ ngủ bù. Hằng cũng đã biết thế nào là cơn giật điên cuồng bởi các viên hồng phiến. Có lần cả bọn rời sàn nhảy rồi mà thuốc vẫn chưa tan nên đứa nào cũng thèm nghe nhạc để giật tiếp. Lãng Tử đã bắt một chiếc taxi cho cả bọn leo lên đó rồi yêu cầu lái xe mở nhạc hết cỡ để phê. Lái xe sợ, không muốn chở khách, Lãng Tử đã rút con dao zip và chùm chìa khóa ra, dí vào cổ lái xe, bắt phải chạy. Chiếc taxi hôm ấy nó chạy lòng vòng hơn 100 cây số, để nhóm bạn của Hằng dúi đầu vào cửa loa hai bên thành xe, hứng nhạc mà giật. Cuối cùng taxi hết xăng, phải đỗ lại bên vệ đường, cả bọn đành xuống xe, kéo vào một nhà nghỉ gần đấy thuê phòng ngủ ly bì. Hai hôm sau mới tỉnh dậy ra về. Từ khi yêu Lãng Tử, thỉnh thoảng Hằng lại bỏ nhà đi chơi. Nhanh thì vài ngày, lâu thì vài tuần, mọi thứ sinh hoạt đã có ông xã, tức Lãng Tử, chồng Hằng lo. Hằng chỉ việc mang tấm thân 16 đi quăng quật cùng nhóm bạn là đủ rồi. Tất nhiên, cả với nhau một thời gian thì Hằng cũng dần hiểu ra chàng Lãng Tử không nhà là người như thế nào. Lãng Tử là có một gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Không chỉ có nhà mà có tới vài cái nhà ở một tỉnh miền núi. Lãng Tử xin tiền bố mẹ về Hà Nội học nghề, nhưng hầu như chẳng ngó ngàng gì đến sách vở, chỉ thích tụ tập chơi bời lêu lỏng. Lãng Tử thuê nhà trọ nhưng không ở đâu yên ổn cả, cứ hết tiền lại trôi dạt qua hết nhà bạn này đến nhà bạn khác. Về khoản lang thang giữa đất Hà Thành này thì Lãng Tử đúng là không nhà thật. Từ ngày gặp Hằng rồi yêu Hằng, Lãng Tử càng dấn sâu thêm vào con đường chơi bời. Bao nhiêu tiền của gia đình gửi xuống, Lãng Tử đều tiêu hết vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Không chỉ chiếc xe máy ngày nào Lãng Tử lượn đến đầu ngõ đón Hằng đi chơi, mà thêm nhiều chiếc xe máy nữa được mượn của anh em, họ hàng, bạn bè, cũng lần lượt được chàng đưa vào hiệu cầm đồ. Đến lúc hết tiền không còn gạ gẫm xin xỏ được gia đình nữa, Lãng Tử liền bàn với hai cậu bạn cách kiếm tiền của thiên hạ. Về đầu tiên là Lãng Tử mượn nickname của người yêu để lên mạng chat. Sau khi câu được một con mồi có vẻ khá đẹp trai, con nhà khá giả, sở hữu một chiếc xe máy tương đối đắt tiền, Lãng Tử mới nói với Hằng là cần thu nạp anh chàng này vào cùng nhóm chơi, vì nói chuyện qua chat thấy hợp. Hằng tưởng thật. Tiếp tục gây gổ tình cảm rồi hẹn hò gặp gỡ với anh chàng kia. Sau vài lần chat chít, lại được xem hình ảnh nhau qua webcam, con mồi tin tưởng và đồng ý hẹn Hằng đi chơi. Vẫn nơi đầu ngõ trong xóm nhỏ, Hằng đứng đợi con mồi ở đó như từng đón đợi nhiều chàng Lãng Tử khác. Nhưng một lần đi chơi về, con mồi đã bị Lãng Tử và hai người bạn của anh ta chặn lại, đòi xin ít tiết vì dám động đến hoa đã có chủ. Con mồi vừa mới định lên tiếng đôi co thì đã bị Lãng Tử cùng đồng bọn rút hàng ra đòi chiến. Con mồi sợ quá, vội bỏ của chạy lấy người. Lãng Tử cùng cả bọn mang con xe đi bán được hơn chục triệu. Số tiền đó đổ vào những cuộc chơi vài hôm thì hết. Cái lần đầu tiên đi kiếm tiền của thiên hạ để chơi chung như thế, quả thật Hằng không biết gì về âm mưu của Lãng Tử. Khi biết đó là kế hoạch chung của cả nhóm, Hằng có ý định cự lại. Nhưng Lãng Tử nói, hết tiền rồi, không làm cách đó thì lấy gì mà tiêu. Hằng giận Lãng Tử, bỏ không tham gia nhóm nữa, định tìm bạn khác. Nhưng quen mùi ông xã rồi. Thực chất là đã quen mùi ăn chơi, ở nhà buồn không chịu nổi. Sau một thời gian ngắn, Hằng lại rời nhà, tiếp tục hành tẩu giang hồ, cùng chàng Lãng Tử không nhà. Học được cái tốt thì khó, còn đến với cái xấu thì rất nhanh. Sau lần chiếm đoạt của người khác được chiếc xe, không thấy có động tĩnh gì nguy hiểm từ phía công an, Lãng Tử cùng nhóm của mình trở nên say mồi, tiếp tục lên kế hoạch cho nhiều phi vụ khác. Hằng có nhiệm vụ lập thêm nhiều nickname nữa để kết bạn qua chat, dụ các con mồi vào bẫy, cho Lãng Tử ra tay đánh ghen, đồng thời chiếm đoạt tài sản của những kẻ dại gái. nhưng vận may không mỉm cười với nhóm bạn hư hỏng của Hằng lần nữa. Lần thứ hai, sau khi cướp được chiếc Nuvo, Lãng Tử chưa kịp mang đi bán thì đã bị bắt. Hằng là bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nhất trong cái băng tội phạm lừa tình qua mạng ấy, nhưng vẫn phải nhận mức án là 36 tháng tù. Bây giờ, trước mắt tôi, Hằng không son phấn, không nhuộm tóc, không đánh móng chân, móng tay, vẹn nguyên là một cô gái mới lớn, bé nhỏ và còi cọc. Tôi hỏi Hằng có biết tin gì về Lãng Tử và đám bạn của anh ta không? Hằng lắc đầu, đáp, cháu không biết, chỉ nghe nói là đang ở trại giam nào đấy mãi Thanh Hóa. Vậy là Lãng Tử không nhà đã chính thức vào trại giam để sống cuộc sống không nhà. Và Hằng, người yêu Lãng Tử không nhà, cũng rời khỏi gia đình để vào trại giam làm phạm nhân nhí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi thêm những câu chuyện về những mảnh đời, những số phận của người phụ nữ phía sau song sắt. Và hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.